Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, tuyệt đỉnh thần binh, Kỳ Lân đế dược là cỡ nào quý trọng, liền là kết trái, cũng không thể xuất hiện ở loại này buổi đấu giá trên. Cái này cùng ngày xưa đạo lăng gặp phải thần hoàng tiểu đế dược như thế. Đương nhiên, đây chỉ là một quả trái cây. Nếu là hoàn chỉnh tiểu đế dược, giá trị không cách nào đánh giá, coi như là một viên kỳ lân bảo quả. Thế nhưng ẩn chứa kỳ lân một mạch huyết thống, loại bảo vật này đừng nói đối với đạo lăng, coi như là đại năng đều đỏ mắt, có thể cường thịnh tinh lực, tăng cường tuổi thọ, thứ tốt hỗn nghi lam đều đứng lên. Loại bảo vật này quá hiếm thấy. Cố nhiên đối với hỗn nghi lam tác dụng không cao, nhưng cũng là khó gặp một lần kỳ vật. Cái này kỳ lân bảo quả, trao đổi vũ trụ tinh, hoặc là không gian loại hình chuẩn đế cấp áo nghĩa chấn thủ thần thông. Âm thanh vang vọng đi ra, đạo lăng tâm thần căng thẳng, vũ trụ tinh hắn không có bao nhiêu. Thế nhưng này không gian loại hình chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông, khẳng định phi thường quý trọng. Đừng tưởng rằng đạo lăng nắm giữ đại thần thông rất nhiều, này nói đến cùng siêu cấp quần tộc có quan hệ. Vô lượng kim trung lấy ra đều sẽ khiến cho bão táp lớn. Đối với một ít nhóm lớn tộc tới nói, chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông có thể có một môn thế là tốt rồi. Chớ nói chi là chỉ định một loại áo nghĩa thần thông, mà không gian loại hình sợ là sẽ phải càng thêm quý trọng. Ta ra giá 100 khối vũ trụ tinh, một tôn đại năng mở miệng. Ta ra giá 130 khối vũ trụ tinh, ra giá tiếng không ngừng, đều đang ra giá vũ trụ tinh. Đạo lăng trực tiếp nói với hỗn nghi lam, nghi lam tỷ tỷ, ngươi cảm giác cần bao nhiêu vũ trụ tinh mới có thể bắt kỳ lân bảo quả? Thông thường mà nói, không gian loại hình chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông đều là có tiền cũng không thể mua được. Thế nhưng thật nghĩ biện pháp đi mua, không lấy ra 2-3 ngàn khối là không được. Mà chấn thủ loại hình quý giá, sợ là muốn 5 ngàn khối vũ trụ tinh. Đạo lăng mặt có chút hắc. Hỗn nghi lam chính là giới minh trưởng lão, của nàng đánh giá tất nhiên 8-9 phần 10, nhưng là mấy ngàn khối vũ trụ tinh quá nhiều, đạo lăng căn bản không bỏ ra nổi đến. Bất quá trên người hắn còn có từ hàng gia lão cửu hư không trong túi được cấp thánh chủ bảo vật. Vật này nếu là lấy ra, khẳng định có thể bán được hơn 1.000 khối vũ trụ tinh. Hơn nữa còn không thôi. Ngay ở đạo lăng hạ quyết tâm thời điểm, buổi đấu giá bỗng nhiên xuất hiện một đám ma tộc cường giả. Đầu lĩnh một vị nam tử mặc áo đen, tóc đen áo choàng, thần tình lạnh lùng, đặc biệt mi tâm của hắn có một đạo màu đỏ tím dấu ấn, giống như tam xoa kích, thẩm thấu ra khủng bố khí thế. Khí thế của hắn kinh thiên, giống như một tôn vô địch tuổi trẻ vương giả, cao cao tại thượng, nói rằng, vật này ta muốn, không gian loại hình áo nghĩa thần thông ta có. Buổi đấu giá bỗng nhiên yên tĩnh lại, rất nhiều gia giá đại năng đều khó chịu. Đây là tiểu bối nơi nào đến, khẩu khí đã vậy còn quá đại, ma đế bộ tộc dấu ấn. Buổi đấu giá gây nên chấn động không nhỏ. Ma đế bộ tộc chính là ma tộc thủy tổ một trong, cổ lão nhất ma đế khai sáng, chính là ma tộc mạnh nhất thế lực một trong. Người trẻ tuổi này là ai? Khí tức rất là mạnh mẽ, tu hành tuyệt vời, lẽ nào là ma tộc tuổi trẻ vương giả? Ta biết, người này là ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả, tu hành sâu không lường được. Đều sắp bước vào đại năng, giữa trường xuất hiện không nhỏ rối loạn. Đạo lăng ánh mắt đều di động đi qua. Tiểu tử này trước đây còn giống như muốn khiêu chiến chính mình, Ta nghe nói Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả xuất hành, thật giống là vì đi tới thần ma chiến trường, đối phó nhân tộc ma vương. Nhân tộc ma vương là ai? Bao nhiêu đều không rõ lắm. Hơi thêm truy hỏi một, hai, từng cái trợn mắt líu lưỡi. Hằng cổ Ma Đế, một đời đại đế huyền tôn, lại bị chém xuống ở giới chiến võ đài. Hỗn loạn cổ giới cố nhiên khoảng cách nhân tộc liên minh phi thường xa xôi. Thế nhưng chuyện này đã có không ít quần tộc biết được. Đối với nhân tộc Ma Vương cũng đều hiểu rõ một ít. Nhân tộc Ma Vương, Thiên Ma Ngọc hóa thành tiểu bạch hổ, xem ra rất dịu ngoan, nhưng là hừ lạnh nói, đây là Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả. Có bản lĩnh ngươi xuống cùng hắn khiêu chiến đi. Ta phỏng chừng ngươi mấy chiêu liền bị hắn cho trấn áp. Thiên Ma Ngọc khuyến khích Đạo Lăng ra tay. Nàng hảo nghĩ biện pháp nhân cơ hội chạy đi. Ma Đế bộ tộc tính là gì? Đạo Lăng hừ một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết. Ngươi tộc một vị thủy tổ giúp ta tu thành ma tộc vô thượng thần thông. Ngươi nói dối. Nói dối. Ta không tin, Thiên Ma Ngọc căn bản không tin tưởng. Quãng thời gian trước nàng mơ hồ cảm giác được ma tộc chí cao vô thượng lực lượng thần thánh. Trong lúc nhất thời rất tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì. Ma tộc bộ tộc thủy tổ đối với ta kỳ vọng rất tốt. Để ta nhất thống người ma hai giới. Loại này hung hăng ngự khí. Để Thiên Ma Ngọc phát điên. Hàm răng đều mài cọt kẹt vang, cắn răng nói, đừng nằm mơ, mau tỉnh lại đi ngươi. Thiên Ma Ngọc, ngươi còn không mau mau vì ngươi chủ quân hiệu lực. Đạo Lăng nói rằng, nếu là chờ ta nhất thống người ma hai giới ngươi ở hiệu lực. Nhưng là muộn nhân tộc ma vương, ngươi đừng nằm mơ. Thiên Ma Ngọc phát điên. Như là đại hoa trốn trên mặt tất cả đều là lửa giận. Phận ốt nói, còn để ta hiệu lực. Ta đường đường Thiên Ma Ngọc sao lại vì nhân tộc hiệu lực. Ngươi cái này tù nhân, một cái hư không bàn tay mở rộng lại đây nặn nặn Thiên Ma Ngọc mũi ngọc. Tinh xảo, nói rằng, nếu là lại không thành thật, ta cưỡi ngươi đến hỗn loạn chi đô đi dạo một vòng. Nhường ngươi danh dương chư thiên vạn giới. Thiên Ma Ngọc tức giận đến run, không dám lên tiếng. Lúc này Ma Đế bộ tộc đại năng ôn nộ, nghe được bốn phía nghị luận, đặc biệt Thiên Ma Ngọc bị bắt sống sự tình cũng có một chút lão gia hỏa biết được. Hàng gia lão cửu tự phong quá lâu, khinh thị địch thủ mới xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ma tộc đại năng trầm giọng nói, chuyến này ta Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả chính là đi tới nhân tộc liên minh đánh gục nhân tộc ma vương. Cái này kỳ lân bảo quả không sai, Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả đã đem trái cây bắt được tay. Lạnh lẽo mở miệng, ta Ma Đế bộ tộc cũng nắm giữ kỳ lân một mạch thần thông. Này kỳ lân bảo quả một khi luyện hóa liền giúp ta triệt để tu thành. Đến thời điểm lấy chiêu này giết đi nhân tộc ma vương, cũng là một cái ca tụng, nói không sai. Lúc đó hằng gia lão cửu quả nhiên nắm giữ kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông. Thế nhưng chưa từng nắm giữ tinh túy, kỳ lân bảo quả xác thực bất phàm. Nghe được Ma Đế bộ tộc ngôn luận, trận này bên trong mấy tôn đại năng tức giận. Một vị nhân tộc đại năng lạnh giọng quát lên, chuyện cười, thực sự là chuyện cười, ở đây nói ẩu nói tả, các ngươi là không phải đều quên, Long Ma Kỷ, Hàng Gia Lão Cửu, Thiên Ma Ngọc đều bị chém giết, hừ, há có thể cùng ta Ma Đế bộ tộc sánh vai tuổi trẻ vương giả. Ma tộc đại năng cười nhạt, có bản lĩnh liền đi Sơn Hải Quan mở ra giới chiến võ đài. Nhân tộc đại năng quát lạnh, đừng ở chỗ này nói ẩu nói tả, giới chiến võ đài đều thua, Thật không biết có cái gì mặt mũi ở đây nói giỡn, Sơn Hải Quan tự nhiên muốn đi, Ma Đế bộ tộc. Đại năng quát lạnh, đừng đến thời điểm nhân tộc Ma Vương không xuất chiến. Hơn nữa ai biết Thiên Ma Ngọc là chết như thế nào. Rốt cuộc không phải ở giới chiến võ đài chính diện giao phong. Thậm chí một người phụ nữ làm sao có thể đại biểu ma tộc xuất chiến. Đáng ghét. Lão bất tử này chính là ai? Thiên Ma Ngọc tính khí càng ngày càng táo bạo, nắm móng vuốt nhỏ cả giận nói, quả thực là vô liêm sỉ, quả thực là vô liêm sỉ. Đạo Lăng lắc đầu mất cười một tiếng, này buổi đấu giá ngược lại dừng lại, nhân tộc liên minh cùng ma tộc đều là chư thiên vạn giới mạnh nhất chủng tộc. Vào lúc này ai dám nói ngăn cản? Bất quá cuối cùng giới minh cường giả đè xuống bão táp. Buổi đấu giá bắt đầu tiếp tục. Sau đó lấy ra bảo vật càng ngày càng quý trọng. Đại năng đều cấp bách gần. Thế nhưng càng là quý trọng, giao dịch bảo vật liền càng là hiếm thấy. Có rất nhiều đều đấu giá không ra đi. Xem ra đại đề bảo tàng hấp dẫn rất nhiều đại nhân vật. Buổi đấu giá mau vào triển đến kết thúc. Thời điểm, lại tới nữa rồi mấy vị đại nhân vật, nhìn dáng dấp đều là hướng về phía cuối cùng then chốt chi vật đến. Vào lúc này, buổi đấu giá có chút yên tĩnh, nguyên bản then chốt chi vật sớm lấy ra, Hỗn Nghi Lam đều trợn to đôi mắt đẹp, then chốt bảo vật là cái gì nàng đã sớm biết, còn nhắc nhở Đạo Lăng ngắm nghía cẩn thận. Loại này vô giá kỳ chân ở nhân tộc liên minh cũng không nhiều thấy. Xé tan, cự điện rộng mở ra run lên, phảng phất muốn sụp ra. Cả tòa cự điện đều ở ong ong, giống như tuyệt đỉnh đại năng đánh giết mà đến, muốn đem cự điện đập sập. Loại khí tức này quá ngông cuồng bá cùng kiếp người. Đạo Lăng nhìn thấy vũ trụ phá diệt, chư thiên sao băng lớn hủy. Vô thượng quy tắc khí tức cuồn cuộn khiếp người tình cảnh. Đây là cái gì? Đạo Lăng hai con mắt run rẩy dữ dội, đột nhiên mà đứng lên, nhìn thấy vô thượng quy tắc che ngợp bầu trời cuồn cuộn. Quả thực như là đại vũ trụ ở phát uy. Đây là cổ kiếm xuất khiếu hình ảnh, leng keng vang vọng, thần âm ầm ầm, kiếm thể thẩm thấu tuyệt thế khí thế. Nằm dày đặc quy tắc hoa văn, giống như một khẩu vũ trụ thiên kiếm. Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn cảm giác cơ thể muốn nứt toác, không chịu nổi loại này sát khí. Tuyệt đỉnh thần binh, tức nhưỡng nói rằng, dĩ nhiên tuyệt đỉnh thần binh, cái này cổ kiếm không sai, không nghĩ tới gặp phải một khẩu báu vật. Cuối cùng, cái này cổ kiếm triệt để xuất khiếu. Như là một đầu tiền sử cự hung ở suốt thế. Kinh sợ đại năng đều cơ thể run. Can đảm sắp nát. Hết chương.